Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 32, lễ vật. Ánh trăng mờ ảo ban đêm, bó gần đường phố số 160 trong hoa viên, một con màu xám chuột tích tích thừng thừng theo trong huyệt động leo ra. Chạy vội tới phòng ngủ chính ban công phía dưới. Rất nhỏ một đoàn hồ rán màu đen sự vật tùy theo bay xuống. Bị con chuột này biểu diễn tạp kỹ đè vào đầu, nó cấp tốc quay người, chạy ra bó lần đường phố số 160, đi vào phụ cận cống thoát nước lối vào. Lúc này, màu xám chuột nâng lên nửa trước thân, nhô ra hai cái móng vuốt. Móng của nó đột nhiên kỳ dị duỗi dài. Từng đoàn có khả năng rõ ràng nhìn thấy cơ bắp xuất hiện ở chân trước lên. Sau đó, nó dựa vào biến dị chân trước, mạnh mẽ rời nắp giếng, cơ hồ không có phát ra thanh âm gì. Không làm dừng lại, này màu xám chuột chui vào cống thoát nước, một đường đi vào lúc trước ma nữ Lily chỗ núp. Nó tại nơi hẻo lánh đào a đào, theo trong đất bùn lật ra một khối mặt kính mảnh vỡ. Làm xong tất cả những thứ này, màu xám chuột đem đỉnh đầu dạng sền sệt màu đen sự vật vung ra bên cạnh so sánh sạch sẽ địa phương. Chính mình lui đến góc tường, mặc cho thân thể bị vô hình nhân lôi kéo một dạng chậm rãi biến dài biến rộng. Biến thành một cái xuyên đỏ sậm áo khoác mang cổ xưa nón tam giác nam tử trung niên. Nghiễm nhiên liền là quá khứ sôi nổi tại trên biển, huyết chi thượng tướng. Bất quá, cái này senior liền thân thể mang quần áo, đều chỉ có một lớp mỏng manh, phảng phất trang giấy kéo ra giả nhân. Con chuột này vẫn tính mập, người giấy một dạng, huyết chi thượng tướng, đưa tay sờ lên cái cằm. Bị trong cống thoát nước âm gió lạnh thổi, suýt nữa bay lên, nói chuyện chính là Glenn. Hắn tại phòng ngủ chính bên trong, thao túng, linh thể chi tuyến. Đem một con chuột chuyển hóa thành bí ngẫu, phái nó mang theo nghi thức tài liệu đến trong đường cống ngầm nếm thử liên lạc ma nữ Lily. Cánh tay theo gió cùng động tác không ngừng uốn qua uốn lại, si nhơ cúi người lưng nhặt lên đoàn kia dạng sền sệt màu đen sự vật. Đây là Lily dùng hắc diễm đốt cháy một chòm tóc sau còn sót lại vật phẩm, có thể dùng làm liên lạc nghi thức. Ngay sau đó, hắn lau sạch sẽ khối kia mặt kính mảnh vỡ, đem tài liệu trong tay bôi lên đi lên. Hoàn thành cái này trình tự về sau, lên nhường bí ngẫu cầm lấy tấm gương, lui về phía sau hai bước. Ba một cái kề sát ở mọc da rêu xanh trên tường, như là một tấm tả thực phái bức tranh. Đông khu, một cái màn cửa dày nặng, cơ hồ không ánh sáng mang gian phòng bên trong. Từng đầu đen nhánh trơn nhẵn, xúc tu, tầng tầng lớp lớp quấn quanh tại cùng một chỗ, tạo thành to lớn viên cầu. Mà này chút, xúc tu, đỉnh, có khảm một khỏa hắc bạch phân minh con ngươi, có trưởng thành độc xà đầu bộ dáng, miệng hơi hơi tách ra, phun lưỡi, đều là hình thù kỳ quái, để cho người ta kinh dị. Bỗng nhiên, chúng nó hoặc nâng lên hoặc rút về. Viên cầu một tầng lại một tầng ngói cởi ra. Viên cầu bao khỏa trung ương là một cái cuộn mình thành đoàn thiếu nữ. Nàng có dị thường ngọt ngào dung mạo, lông mày chăm chú nhíu lại, biểu lộ bởi vì thống khổ mà hơi vặn vẹo, hết sức làm cho người thương tiếc. Những cái kia trơn nhẵn ác tâm xúc tu lúc này đã toàn bộ rút về, nhanh chóng thu nhỏ, sau cùng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Từng sợi đen nhánh xinh đẹp tóc, bao trùm lấy mềm mại tóc dài thiếu nữ biểu lộ hòa hoãn xuống tới. Động tác chậm chạp đứng dậy, đi đến đã bị chia cắt thành từng cái khối nhỏ ngủ bên cạnh giường. Cầm lấy rơi xuống đến mặt đất váy ngủ, bộ đến trên thân, sau đó, nàng bó lấy tóc đen, đi vào toàn thân trước gương, duỗi ra tay phải, lau, chùi đi pha lê mặt ngoài. Một tầng ngọn lửa màu đen tùy theo giấy lên, yên tĩnh đốt cháy không khí lại nhanh chóng dập tắt vô tung. Lưu lại đã trở nên u ám thâm thúy tấm gương. Trong gương, bóng mờ lưu động, cấp tốc hiện ra dơ bẩn bùn lầy cống thoát nước hoàn cảnh. Mà một cái mang cổ xưa nón tam giác xuyên đỏ sậm áo khoác nam tử trung niên đang hơi mỏng thiếp ở trên tường, nhìn xuống không biết cách bao xa thiếu nữ, như cùng sống tới danh họa. Gương mặt kia so sánh tròn, con mắt dài nhỏ thiếu nữ yên tĩnh nhìn nhau 2 giây. Đột nhiên cười một tiếng, theo nàng nụ cười nở rộ. Cơ hồ không có gì tia sáng gian phòng trong tích tắc tựa hồ sáng không ít. Nàng lập tức khẽ mở bờ môi, dùng một loại trêu chọc giọng điệu nói. Fogelman, Sparrow tiên sinh, cái này là tối cường nhà mạo hiểm điên cuồng cùng lãnh khốc. Có lẽ, ta kỳ thật nhận biết chính là một tên hề. Đối với ma nữ Lily có thể nhận ra mình Fogelman, Sparrow tầng này thân phận sự tình. Lên tuyệt không cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao hắn cùng đối phương gặp mặt lúc dùng chính là huyết chi thượng tướng, senior hình ảnh. Mà vị này hải tặc tướng quân sớm đã trở thành Fogelman. Sparrow con mồi, lúc trước Lily bởi vì thụ thương tránh tại trong cống thoát nước. Trước đó lại chuyên chú vào báo thù phương diện điều tra. Không biết trên biển đủ loại tin tức, không rõ ràng. Huyết chi thượng tướng, tàu ngộ tương đương như người bình thường. Có thể khôi phục khỏe mạnh, rời đi nơi đó về sau. Nàng nếu là còn không đi kiếm rõ ràng người hợp tác gần nhất tin tức. Chỉ có thể nói nàng, thích khách, cùng, xúi dục giả, hai cái giai đoạn đều hoàn toàn không hợp cách. Hết sức rõ ràng, Lily đi qua biểu hiện chứng minh nàng xấu về xấu. Đầu não vẫn là không có vấn đề. Lên không làm tranh luận, thao túng người giấy trạng thái senior cười cười, đơn giản đáp lại nói, vì cái gì thằng hề liền không thể điên cuồng cùng lãnh khốc. Không đợi Lily trả lời, hắn ngược lại hỏi, người đối vị kia cung đình thị vệ trưởng điều tra tới trình độ nào rồi? Lily vẻ mặt u ám một chút nói, ít nhất còn cần 1 tháng mới có thể có kết quả. Thậm chí 2 tháng. Nếu như có gì cần hỗ trợ, có thể tìm ta, lên lại cường điệu một lần. Lily, a, một tiếng nói. Tại Beckland, tại đây chàng trong trò chơi, lực lượng cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Dĩ nhiên, ta luôn luôn không lãng phí có khả năng lợi dụng người khác cơ hội. Fogelman, Sparrow tiên sinh, như là đã không có che giấu tung tích tất yếu. Cái kia ngươi có thể cấp cho ta càng thêm thuận tiện liên lạc biện pháp. Làm sao có loại bị muốn số điện thoại di động cảm giác. Lên hơi suy tư, ngữ khí bình tĩnh đem triệu hoán người mang tin tức tiểu thư trình tự miêu tả một lần. Chưa quên cường điệu kim tệ là trọng yếu nghi thức tài liệu. Lily không có nói thêm nữa. Lại một lần đưa tay phải ra, đụng nhẹ mặt kính. Ngọn lửa màu đen dâng lên lại biến mất. Toàn thân kính khôi phục như người bình thường. Trong cống thoát nước, người giấy trạng thái, huyết chi thượng tướng, senior một lần nữa đem khối kia tấm gương mảnh vỡ chôn vào trong đất. Sau đó nhường thân thể cấp tốc thu nhỏ, biến trở về màu xám chuột bộ dáng. Một đường sông đến này thế giới dưới đất chỗ sâu, đem chính mình quang đút cho ăn thịt sinh vật. Bó lần đường phố số 160, lên kéo lên màn cửa, về tới ghế bành vị trí, thẳng thắn rằng, hắn có chút hối hận hợp tác với Lily. Hắn cảm thấy tên kia gánh vác lấy, nguyên sơ ma nữ, một ít ý chí. Lại vì báo thù cái gì đều có thể mặc kệ, tựa như di huyền bom một dạng, không biết lúc nào sẽ mất khống chế, nếu như Lily phát sinh dị biến. Khả năng rất lớn chế tạo ra một trận đáng sợ tai họa. Ta lúc đầu liền không nên thả đi nàng. Lên thở dài, bắt đầu bố trí nghi thức. Đem hồ rán dạng màu đen sự vật mang đến khói xám phía trên. Cố gắng thông qua chúng nó bói toán Lily trước mắt hạ lạc cùng đoạn thời gian gần nhất trạng thái. 20-30 giây sau, hắn thu hoạch kết quả thất bại. Cái này khiến hắn càng thêm lo lắng, bởi vì kết quả như vậy cho thấy Lily trình độ nào đó đã trở thành nguyên sơ ma nữ, thần quyến giả. Sáng ngày thứ hai, dùng quá bữa sáng, Glenn bắt đầu chỉ đạo quản gia Voter cùng tân nhiệm quản gia trợ lý Richardson, phân công hắn theo phía nam đại lục mang về những lễ vật kia. Này đủ để chứa một cái dương hành lý, bao quát fire map, cà phê đậu, đông ba lầm mùi thuốc lá, lòng chảo sông rượu nho, xương người pho tượng chờ đặc sản. Chúng nó đem phân biệt được đưa đến quảng trường khác biệt hàng xóm trong tay. Đại biểu Don, Dante tâm ý, cũng tuyên cáo hắn tại xã giao trường hợp trở về. Bình này lòng chảo sông rượu nho giao cho mát nghị viên hoặc là hắn phu nhân lúc. Nhớ kỹ đề một câu, thích hợp dùng để điều chế vị chua cốc tai, cùng nước chanh là hoàn mỹ hợp tác. Lên dặn dò quản gia Voter một câu, mỗi cái lễ vật đưa cho người nào cũng là có chú trọng. Muốn kết hợp đối phương yêu thích, dĩ nhiên, phía nam đại lục trước mắt lửa nóng nhất sản phẩm nhiều yên tĩnh tư man nước mọc tóc cũng không thích hợp làm lễ vật, bởi vì đây càng giống đang giễu cợt. Voter trịnh trọng gật đầu nói, vâng, tiên sinh, chờ đến chủ thuê không còn phân phó khác. Richardson quét còn lại đống kia lễ vật liếc mắt, chủ động dò hỏi, chúng nó muốn đưa đi nơi nào? Đây là cho từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách nhân viên công tác. Ta sẽ tự mình đi đưa. Lên cười cười nói, hắn chợt lại chỉ trong tay hoàng kim hộ thân phù nói, ta bỏ qua lần y sinh con xuất sinh, cần muốn đích thân tới cửa biểu đạt áy náy. Ha ha, ta buổi chiều sẽ đi qua. Đêm này miếng phía nam đại lục đặc sắc hộ thân phù đưa cho đứa bé kia. Đương nhiên, Will, exciting, Chris này hài nhi hơn phân nửa sẽ không thích. So với cái này, hắn, vẫn là hắn đi, tình nguyện muốn kem ly. Sau khi nói xong, lên tại trong lòng nói thầm mấy câu, chờ đến quản gia tiên sinh cùng Richardson lần lượt ra cửa, mang theo lễ vật cùng nam bộc đi tới khác biệt nhà hàng xóm. Lên ngồi lên chính mình xe ngựa, một đường đã tới Del Sfield đường phố số 22, Roang từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách. Đi xuống xe ngựa, hắn đi tại phía trước, phía sau là ôm đống lớn lễ vật thiếp thân nam bộc ân nổi bật ni. Ven đường chỉ cần gặp được nhân viên công tác, liền sẽ đi lên tiếng kêu gọi, làm ra biếu tặng. Cứ như vậy, lên từ lầu 2, đã tới trong đó một gian xử lý công việc văn phòng. Bấm ngón tay, gõ nhẹ lên cửa phòng khép hờ. Mời đến, Audrey, Hauser thanh âm êm ái truyền ra. Là một tên so sánh tư thâm, người xem. Nàng trước đó liền phát hiện Don, Dante tiên sinh tới, Roan từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách. Một mực tại kiên nhẫn chờ đợi, lên đẩy cửa vào, theo trong quần áo sườn trong túi xuất ra một cái nhỏ hộp quà tặng. Tao nhã cười nói, ta theo phía nam đại lục trở về. Ân, lần này sinh ý hết sức thành công, cho tất cả mọi người mang theo điểm tiểu lễ vật, hy vọng có thể đem ta vui sướng chia sẻ ra ngoài. Hắn cố ý như thế đề một câu, biểu thị chính mình nhớ kỹ, chính nghĩa, tiểu thư yêu cầu. Ta đây tìm không thấy lý do cự tuyệt. Audrey cảm thấy mong đợi, cười nhạt nói, đây không phải nói nàng để ý thế giới tiên sinh sẽ đưa lễ vật gì, mà là tò mò thế giới tiên sinh sẽ đưa lễ vật gì. Tiếp nhận cái kia hộp quà tặng, nàng ngay trước Don, Dante mặt mở ra đóng gói, phát hiện bên trong là một cây màu trắng lông vũ làm chủ thể, vẽ có vàng nhạt hoa văn trang sức. Đây là mũ sức, Glenn nói rõ lý do nói, đông ba lầm có nhất định địa vị xã hội nhân sĩ, đều ưa thích ở trên người không cùng vị trí cắm đủ loại màu trắng lông vũ làm trang sức. Trong đó, dùng cắm ở trên mũ quý giá nhất, có ý nghĩa nhất, này nghe nói đến từ vũ rắn sùng bái tập tục. Ha ha, Vũ rắn nơi đó liền là tử thần biểu tượng, mà hắn tìm phía nam đại lục thợ thủ công chế tác mũ. Sức cái kia cái lông chim nguồn gốc từ nhân tạo tử thần kế hoạch phó sản phẩm. Có thể sử dụng làm hiến tế. Flynn đã từng đạt được 3 cây, một cây tại Bayem dùng xong, kết hợp tương ứng đồng chạm canh gác người mang tin tức. Triệu hoán ra bị nhân tạo tử thần ô nhiễm biến dị quái vật. Một cây tại phía nam đại lục hiến tế cho nhân tạo tử thần. Thu được, Ivan, ra ngờ Will Ác Linh phụ thân khêu gợi. Đây là còn lại cuối cùng một cây. Bởi vì trước mắt, nhân tạo tử thần kỳ thật đã trình độ nhất định tương đương hắc dạ nữ thần. Bị rõ ràng làm quyến giả lên đến tiếp sau cử hành nghi thức lúc. Lại không cần giống như kiểu trước đây kỹ thuật, có thể dùng tài liệu khác thay thế lông vũ. Cho nên, hắn dứt khoát đem còn lại cái kia chế thành quà tặng. Đưa cho, Trình Nghĩa, tiểu thư. Ngược lại nàng cũng là đêm tối tín đồ. Nói không chừng thời khắc mấu chốt còn có thể dựa vào này lông vũ liên lạc với nhân tạo tử thần. Audrey cầm lấy lễ vật, ngậm lấy nụ cười. An lĩnh nghe xong Don Dante giảng dài, trong đầu không khỏi vì đó lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Thế giới, tiên sinh sẽ không thật rút đầu vũ rắn mau làm này mũ sức đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?